Trong lòng của Tịch Tranh có chút lo lắng, bởi vì anh không chắc chắn nhiều năm trôi qua như vậy, Dương Ly có phải vẫn nhận ra mình không? Hoặc, có phải còn đang trách mình khi đó ra đi không lời từ biệt hay không? Nhưng so với điều này càng khiến Tịch Tranh cảm thấy không thể chấp nhận và buồn bã lại là Dương Ly có phải đã quên anh là ai rồi không? Chắc sẽ không. Dù sao tối qua, cô còn nói, anh lớn lên giống tiểu tịch tử như vậy mà. Cách chương.